thấp giọng nói thật là dũng sĩ vô song. Không hổ là chứng đạo ma thần hoàng. Nếu không đánh lén ngươi một cái, muốn giết ngươi, chỉ sợ phải trả giá cực lớn. Ma thần hoàng thi thể ngang trời, lập tức 18 tầng địa ngục thiên địa đại đảo thảm thiết. Tầng tầng địa ngục đại đảo hiển hiện trời cao, hóa thành vô số thần ma im lặng khóc thảm thiết. Trời giáng huyết vũ, vì địa ngục chi chủ mà tiến đưa. Mơ ảnh lục đảo luôn hồi chuyển động, đem máu ma thần hoàng hấp thu không còn. Tòa luân hồi này hấp thu máu của hàng tỷ vạn chúng sinh. Hơn nữa còn có máu của hai đại chứng đạo cường giả ma thần hoàng cùng thiên hậu nương nương. Lộ ra càng chân thật. Thanh liên đạo huyên cùng đại thế tôn một trận chiến hẳn cũng hạ màn đi chứ. Phổ hiền vương Phật tại trong địa ngục ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy ở ngoài Phật giới tam thập tam thiên khư. Phật giới từ xưa đến nay từng áp niệm hóa thân của Phật đế Phật tổ. Cơ hồ bị đám người đại thế tôn đánh trở thành hư không. Chỉ còn lại có thanh liên ma đế. Thanh liên ma đế đối mặt bọn người đại thế tôn. Tử vân Phật tổ. Quang thọ vương Phật tổ. Đối mặt lưu ly thế giới. Cùng với hơn 10 tòa tam thập tam thiên chứng đạo chi bảo. Như vào chỗ không người. Chỉ một ngón tay. Chỉ thấy vô tướng hoàng Phật quát to một tiếng. Nhục thân hóa thành hỗn độn hồng mông. Bị chết rất nhanh. Thanh liên ma đế vươn tay liên tục xuất chỉ. Đám người nhiên mi Phật tổ. Quang thọ vương Phật. Từ vân Phật tổ đều bị mất mạng. Bị nhất chỉ chi lực của hắn hóa thành hồng mông tử khí. Khó ai có thể chống đỡ một hiệp. Trong trước mắt tất cả Phật đà Phật tổ. Hết thầy tử vong. Chỉ còn lại một mình Đại Thế Tôn. Ngã Phật tử bi. Đại Thế Tôn ngồi xếp bằng. Ở trên kim liên bảo tọa. Song trường hợp thành chữ thập. Đột nhiên chợt quát một tiếng. Khôn cùng kim quang phúng dũng ra. Cùng tam thập tam thiên Phật giới kết làm một thể. Không gì phá nổi. Lại vào lúc này. Đột nhiên một đóa thanh liên ngang trời đánh tới. Phá vỡ khôn cùng kim quang. Đánh nát đại thế tôn tỏa hạ kim liên. Đem đại thế tôn sinh sinh đụng nát. Thanh liên ma đầu, lão tăng mà còn lại một giọt máu, liền không để cho ngươi đặt chân vào Phật giới ta nửa bước. Khôn cùng kim huyết từ trong thanh tỉnh thế giới phún dũng rơi xuống. Ầm ầm lao nhanh. Trong nháy mắt liền chảy khắp Phật giới tam thập tam thiên. Đem tất cả chúng sinh Phật giới nhuộm thành kim nhân. Ngươi lúc còn sống không cách nào ngăn cản chấm, sau khi chết còn muốn ngăn cản chấm. Thanh liên ma đế ha ha cười. Quanh thân trào ra khôn cùng tử khí. Đồng dạng chảy ca. Hừ. A. B. Nơ. Phật giới tam thập tam thiên. Bao phủ tất cả chúng sinh Phật giới. Thanh liên. Ngươi trúng kế của ta rồi. Vô số chúng sinh trong Phật giới đột nhiên đồng thanh. Nhất tề cười nói lão tăng mặc dù chết. Cũng muốn khiến cho ngươi nguyên khí đại thương. Quanh thân bọn họ Phật quang đại phóng quang minh. Luyện hóa hết thầy áp niệm. Độ hóa ma đầu. Chỉ một thoáng liền làm cho áp niệm thanh liên ma đế bị tổn thương thật lớn. Thanh liên ma đế lấy làm kinh hãi. Tức giận quát một tiếng. Thân hóa thành một đóa thanh liên. Giữa trời chấn động. Chỉ thấy hàng tỷ vạn chúng sinh trong Phật giới tam thập tam thiên thân thể đều vỡ vụn. Vô số người bị đánh chết. Phật quang nhất thời biến mất không thấy gì nữa.

đột nhiên nhanh chóng rơi xuống. Khí huyết Thái Hư Đại Đế khô kiệt. Sắc mặt khô bại. Nói thầm một tiếng. Không còn tiếng động. Hắn thân hình sừng sững tại chỗ. Thần uy lấm lấm. Sau một lúc lâu, một ác niệm đế quân may mắn còn sống đánh bảo tiến lên. Nhẹ nhàng đụng vào nhục thân lão đế quân. Chỉ thấy Thái Hư Đại Đế thân hình thoáng lắc lư một phát. Ầm ầm ngã xuống đất. Đã tiêu hao hết hết thảy tu vi. Khí huyết khô kiệt mà chết. Rất nhiều ác niệm đế quân như thủy triều vọt tới bao phủ lấy hắn. Phá tan vị lão đế quân này thành từng mảnh. Anh hùng tuổi xế chiều. Thái Hư Đại Đế vừa chết. Chỗ hắn che chở Thái Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên lập tức đã không còn phòng ngự gì. Chỉ thấy nhiều ác niệm đế quân bốn phương tám hướng. Đem chúng sinh bên trong tòa thiên giới này huyết tẩy một lần. Lão Tổ Tông. Ngươi muốn phục sinh. Ta ngăn không được ngươi. Bất quá người cũng đã biết chúc dung thế ra ta dùng bí thuật tác động mảnh vỡ thần hồn của ngươi ở trong trời đất. Làm cho vô số đệ tử có được nguyên thần ngươi. Hơn nữa lấy được thành tựu lớn. Long biến phạm độ thiên. Một hồi ác chiến kết thúc. Khắp nơi một mảnh hỗn độn. Biển cả bốc hơi. Thiên hà khô cạn. Biển lửa khôn cùng đốt sạch hết thảy ngôi sao trên trời. Đoan Tính Thiên Long Đại Đế quỳ gối trong biển lửa. Pho ra máu liên tục. Ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh thần ma kia. Thân ảnh kia tay nắm đáng ma bi. Trong đôi mắt không có bất kỳ tình cảm lưu động. Đoan Tính Đại Đế giãy giụa đứng dậy. Tiếc rằng trúc dung chân thân đã bị phá tu vi tiêu hao sạch sẽ. Cười thảm nói ngươi nếu như phục sinh. Trúc dung thế ra ta đều bị ngươi rút đi nguyên thần. Chết không có chỗ chôn. Lão Tổ Tông, ngươi thật sự muốn diệt tuyệt huyết mạch của mình sao? Trúc dung đại đế ánh mắt thoáng chớp động một phát. Trong tay đáng ma bi đột nhiên chấn áp xuống. Trên trời chấn động, đặt ở đỉnh đầu Đoan Tính Đại Đế, lập tức thu hồi đáng ma bi, quay người rời đi. Đại kiếp nạn đã đến, phá rồi lại lập, tan biến về sau mới có thể nghênh đón một hồi đại thịnh thế trước nay chưa có. Trúc dung thế ra là ta lập, cũng do ta mà hủy. Sau khi ta phục sinh, lấy vợ sinh con, tự nhiên sẽ kéo dài huyết mạch của ta. Lão Tổ Tông, ngươi thật là ác niệm, không có một chút điểm nhân tính. Đoan Tính Đại Đế phun ra một hơi cuối cùng, thân hình bỗng nhiên bạo liệt, đại hỏa hừng hực đốt cháy sạch sẽ nhục thân. Tam thập tam thiên giới, trọng trọng sát kiếp. Mỗi một khắc đều có vô số anh hùng chết thảm. Bi ca khóc thương. Từng vị đại đế trấn thủ tam thập tam thiên lần lượt vẫn lạc. Vô Cực Đàm Tổ đại đế vẫn còn khổ khổ chống đỡ. Đột nhiên chợt nghe trong thiên địa có người cất tiếng ca. Tiếng ca phóng khoáng. Hát rằng. Triều đao xuất sao thiên vi diêu. Nhật nguyệt tinh thần mang sầu thao. Trước địa nhất thanh hải thủy lập. Lộ phong tam thốn âm phong hào. Lục chuyên tây tượng thủy tiệt giao. Võng lượng kinh tỷ si mị đào. Tiếng ca kia càng phát thê lương. Làm cho người ta rung động tâm can. Là thanh âm của Càn Cung Đại Đế. Nghe thấy rõ ràng. Tao tư nhận giả phàm kỷ bối. Khô lâu thành quần huyết súng đào. Đao đầu bách vạn anh hùng khớp. Quản để kiện khôn sát kiếp thao. Thanh âm Càn Cung Đại Đế đột nhiên dừng lại. Anh hùng mạt lộ đi đến tận cùng. Hiên viên thế gia ở địa tiên giới. Đã biến thành một mảnh phế tích. chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người ngồi trên phế tích. Không thèm nhìn rất nhiều ác niệm quần ma vọt tới. Xa xa trong tinh không là Chu Thiên Tinh Cung đã bị tàn phá. Một mảnh tĩnh mịch thâm trầm. Thiếu nữ kia ngồi ở trong phế tích thấp giọng ngâm sướng. Mộng du tiên, phân minh tầng quá cửu trọng thiên. Hảo khí thanh anh. Tố vân phiếu miêu quán vô biên. Sâm đinh tử tê. Sơ. Y. E. Nguyên. Kim đồng ngọc nữ truyện tuyên. Đương thị vạn thánh tề hội đại quang minh cháo tử kim liên. Quần thần giao sướng chư thiên hoan nhạc. Tan giai đắc ý vong ngôn. Lưu hà phiếm ẩm bàn đào tứ yến thứ để lưu liên. Ác niệm quần ma vọt tới. Thiếu nữ kia ánh mắt lói lên. Trong mắt lưỡng đạo thần quang thấm nhuần thiên tế. Bắn thẳng đến ngưu đấu. Chiếu rọi trọng trọng thiên giới. Một hồi đại kiếp nạn toàn bộ đi qua. Thây ngang khắp đồng. Khô lâu thành núi. Từng nhớ hay không. Bàn hoàng cổ mộ. Bàn tay ta và ngươi dắt nhau. Nàng trong mắt thần quang hòa cùng tiếng ca uyển chuyển trầm thấp khó khăn truyền đến đại la thiên. Thần quang đột nhiên ảm đạm. Tiếng ca đoạn đi. Sư đệ, hiên viên như nguyệt cũng vào bên trong luân hồi. Chẳng lẽ ngươi liền bất vi sở động? Đại la thiên ở bên trong ngọc hư cung trung niên nam tử kia dò hỏi. Sư huyên trường hảo kiếp này chính là vô tiên tri kiếp dự diễn. Trong tâm diệp húc ngàn vạn tư vị sông lên đầu. Đè xuống tâm thần cảm động. Trầm giọng nói nếu như bị nguyên thủy thiên ma thực hiện được. Phục sinh tất cả cường giả từ xưa đến nay. Tiên đình từng vị chứng đạo tồn tại phục sinh. Bọn người tổ thần. Thanh đế phục sinh. Trận đại kiếp nạn kia so với mạt nhật hảo kiếp hiện nay lớn hơn trăm ngàn lần. Ta muốn một hồi đại chiến đỉnh 56 ước năm Thái Bình. Tâm ta động. Nhưng thân không thể động. Nếu khẽ động. Ta sẽ thành một quân cờ trong bàn cờ. Không còn là người đánh cờ. Đến nỗi tất cả mất hết. Cái chết bọn họ. Đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Vô cực đàm tổ đại đế cũng đi. Trung niên nam tử kia nhìn phía xa vô cực đàm thể thiên. Chỉ thấy vô cực đại đế bị cả ngàn ác niệm đế quân phanh thây. Buồn bã nói hiện tại. Chỉ còn lại đạo đức thiên quân đế tuổi cửa ải cuối cùng này. Chuyển bại thành thắng liền tại thời điểm đế tuổi ngã xuống. Ngọc thanh cảnh thanh vi thiên. Đế tuổi cùng thiên giao cơ dắt tay đứng tại trước điện kim loan. Thân hình lay động. Thu hồi 18 đạo công đức kim luân. Bên trong kim luân. Chất chứa 18 tòa chứng đạo chi bào. Uy năng bao phủ ngọc thanh cảnh. Chỉ thấy thanh liên ma đế. Phổ hiền vương Phật. Trúc dung ma đế. Hiên viên ma đế, cộng công ma đế, cú mang ma đế, thương thiên ma đế, huyền thiên ma thần. Cùng với rất nhiều ma đế ác niệm bên trong thiên phần. Nhao nhao nhốn nháo, thúc giục từng tòa chứng đạo chi bảo. Lại có ly hận thiên chủ, đại nhật đế quân, vĩnh hằng đế quân. Cùng với ác niệm đế quân cổ xưa đã chết. Dầm dạp chi chít. Lên đến mấy chục vạn. Chiếm cứ ngọc thanh cảnh thanh vi thiên. Hoàn tứ tại kim loan điện chung quanh. Không khí âm trầm. Ma khí dung chuyển. Đây là một hồi tận thế hảo kiếp. Một trận chiến cuối cùng thiên địa nhân tam giới. Cường đại nhất thiên đình. Chỉ còn lại đế tuổi cửa ải này. Mặt khác rất nhiều thiên giới đại đế đã chết.

Từng ác niệm đại đế đã chết lũ lượt như thủy triều. Phô thiên cách địa. Bao phủ lấy đế tụ cùng thiên giao cơ. Từ xa nhìn lại. Ngọc thanh cảnh thanh vi thiên tòa thiên giới chí cao vô thượng thánh địa. Như biến thành tu la chiến trường. Ma khí tử khí ngập trời hóa thành một cái hắc cầu đường kính ước vạn vạn dặm. Bên trong hắc cầu. Thỉnh thoảng bắn ra từng đạo công đức lượng quang. Lóng lánh đen kịt vũ trụ tinh không. Đủ loại chứng đạo chi bảo. Đủ loại ma thần thân thể. Thường thường ra hiện tại bên trong hắc cầu. Triển lộ ra chiến lực cường đại nhất từ xưa đến nay. Bạo lực nhất. Công kích thô bạo. Từng tiếng hò hét, từng tiếng chém giết. Từng tiếng chứng đạo chi bảo va chạm bùng nổ, lay động quần thiên chư địa. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 1047 lấy máu ta đúc luân hồi. Ngắn ngủn một lát, thiên giao cơ liền không cách nào tiếp tục chống đỡ nổi cường độ đại chiến bực này. Thực lực của nàng yếu nhất, chỉ mới tại mấy năm trước tu thành thần vương. Mà thần vương trong tràng đại chiến này thậm chí ngay cả bọt nước cũng không bằng. Nếu không phải đế tụ phân thần chiếu cố nàng, nàng ngay cả ngắn ngủi một lát cũng chống đỡ không nổi. Bệ hạ thiếp thân đi trước một bước rồi. Thiên giao cơ ngắm nhìn bốn phía. Đột nhiên cắn răng ngà. Thả người nhảy lên. Nhảy ra khỏi vòng bảo hộ của đế tụ. Đưa thân vào ma. Không được. Đế tụ hét lớn cùng 18 công đức đại đế hóa thân cùng nhau vươn tay ra. 19 thủ trưởng chộp tới thiên giao cơ. Thiên giao cơ trước người rồi đột nhiên hiện ra một mặt thiên cơ kỳ cục. 49 đầu thiên đạo bắt đầu khởi động. Hỗn loạn thiên cơ. Lại làm cho đế tụ không cách nào bắt được thân hình nàng. Bệ hạ, không có ta, người không chừng còn có thể chống đỡ đến một khắc cuối cùng. Đây chính là việc nên làm cơ. U A Quy U A Nơ Sư và thê tử. Thiên giao cơ ngoái đầu nhìn lại cười. Lời còn chưa dứt, liền bị vô số đại thủ chộp tới. Kéo nàng vào trong khôn cùng bóng đêm. Đế tụ ngẩn ngơ. Vô số đại thủ chen chúc chộp tới hắn. Một tòa chứng đạo chi bảo oanh kích xuống. Thừa dịp hắn thất thần trong nháy mắt. Phải đánh chết hắn hoàn toàn. Đế tụ giống giận. Công đức kim tỏa ánh sáng quang mang. Hắn một tiếng giống làm tinh thần hăng hái thêm đem công kích của mình tăng lên độ cao trước nay chưa từng có. Ngọc thanh cảnh núi sông nứt vỡ. Ngôi sao rơi rụng. Đây là cơn giận của đại đế. 18 công đức đại đế cùng đế tụ công phạt. Một tòa công đức chứng đạo chi bảo bay lên trời. Âm âm hạ xuống. Từng đạo ấm pháp càn quét ma khí ma phân. Trong chớp mắt không biết bao nhiêu ác niệm đế quân táng thân dưới công kích vô song của hắn. Loại trình độ công kích bậc này. Cho dù là thanh liên ma đế cùng bản sơ phổ hiền vương Phật cũng không nguyện cùng hắn ngay trước mặt chống lại. Huyền thiên đại đế ác niệm huyền thiên ma thần đột nhiên bị một chuông vàng cháo xuống. Tính cả huyền thiên đại đế thân thể cùng một chỗ. Bị chun vàng luyện hóa thành cho bụi. Ngay sau đó thương thiên ma đế ở sau. Bị một đạo kim luân bao lại. Sinh sinh ma diệt. Đế tụ giống như mãnh thú điên cuồng. Ngay cả ác niệm thiên đế ma đế cũng không cách nào ngăn trở một kích của hắn. Một ác niệm khống chế thân thể ma đế đã chứng đạo. Thúc dục chứng đạo chi bảo. Hóa thành tinh không sáng chói cháo hướng đế tụ.

vội vàng cuốn lên hơn 10 vị đại đế còn sót lại. Gào thét bay lên, hướng xa xa nhanh chóng chạy trốn. Giao Cơ chấm đến với nàng, cũng may Lục Đạo còn tại nơ a mơ gơ chưa đi xa. Ầm vang, thân thể đế tụ nổ tung. 18 đạo công đức kim luôn cùng công đức chứng đạo chi bảo nhất tề nổ mạnh. Ngọc Thanh cảnh trong Thanh Vi Thiên đột nhiên xuất hiện một kim cầu vô cùng khổng lồ, đem đại cầu màu đen phá vỡ. Kim quang kim thủy bốn phía tràn ra, giống như hồng thủy hủy thiên diệt địa đại. Theo thiên giới tầng cao nhất đổ xuống, chảy vào Thượng Thanh cảnh, Thái Thanh cảnh, lao nhanh không dứt. Trong mấy hơi thở liền chảy khắp tam thập tam thiên giới, cuối cùng chảy vào tiên giới. Đám người Thanh Liên Ma Đế gào thét chạy đi, rốt cuộc chạy khỏi trận nổ lớn này. Quay đầu nhìn lại, đã thấy đế tụ đã chết, nhưng công đức của hắn cùng máu tươi hỗn hợp, thế nhưng trải rộng thiên nhân nhị giới, không bị Lục Đạo luân hồi hấp thu. Đạo đức thiên quân thật sự mạnh mẽ, ngay cả Lục Đạo luân hồi cũng rút không được máu thiên quân của hắn. Thanh Liên Ma Đế tán thưởng một tiếng, tràn ngập kính ý. Trận chiến vừa rồi, bọn họ nếu không chạy nhanh, sẽ bị một kích cuối cùng của đế tụ hết thảy luyện hóa thành cho bụi. Cường giả như thế, không thể không làm cho người ta tôn kính. Đạo đức thiên quân không muốn lấy máu chính mình đúc luyện luân hồi, cuối cùng là nghịch thiên kháng mệnh, cho nên mới có kết cục thế này. Bản sơ phổ hiền vương Phật trên mặt lộ vẻ từ bi, đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng vẽ một cái. Chỉ thấy kim huyết theo chỗ cổ tay chảy ra. Thanh âm trầm giọng nói lấy máu của ta. Thanh Liên Ma Đế cũng cắt cổ tay, máu đỏ trào ra. Thanh âm già nua truyền đến lấy máu của ta. Lấy máu của ta. Từng vị ác niệm đại đế đều cắt thân thể. Máu thiên quân, máu đạo quân hội tụ cùng một chỗ, biến thành một cỗ nước lũ, gào thét lao nhanh, rót vào bên trong Lục Đạo luân hồi, lại đúc luân hồi. Rất nhiều ác niệm hóa thân hét to, thanh âm sơ, nơ, gơ, trời, đủ loại máu tươi dũng mãnh vào bên trong Lục Đạo luân hồi. Chỉ thấy này tòa luân hồi bao phủ tam giới càng phát chân thật, rõ ràng. Vô số ký hiệu đạo lý rậm rạp mạnh mẽ xuất hiện. Đây là đem hết thảy sinh linh thống ngự, có thể so với nguyên thủy chứng đạo chi bảo, cơ hồ bị bọn họ hóa thành thực chất. Uy năng Lục Đạo luân hồi càng phát cường đại, thậm chí ngay cả máu của đế tụ cũng bị hút lên, đều tuôn vào bên trong luân hồi. Có máu của đạo đức thiên quân, hơn nữa máu của thân thể chúng ta là thiên quân đạo quân, Lục Đạo luân hồi đủ để hoàn toàn phục nguyên. Thanh Liên Ma Đế cười ha ha, quát chư vị, cùng ta cùng nhau thúc dục luân hồi, làm cho chúng ta hoàn toàn từ trong tử vong sống lại. Rất nhiều ác niệm đại đế tâm thần kích động vạn phần, bọn họ trải qua huyết chiến, vì chính là giờ khắc này. Thanh Liên Ma Đế, bản sơ phổ hiền vương Phật cùng chư vị ác niệm đại đế nhất tề hét lớn, ra sức thúc dục Lục Đạo luân hồi. Chỉ cần luân hồi vận chuyển, bọn họ là có thể hoàn toàn sống lại. Đột nhiên, một đầu ngón tay trắng nõn như ngọc từ trên trời chỉ xuống, khinh nhẹ một chút, điểm ở trung ương Lục Đạo luân hồi. Tùy ý bọn họ thúc dục như thế nào, Lục Đạo luân hồi cũng không nhúc nhích một chút. Lục Đạo như là đã khôi phục,